Ứng dụng hẹn hò ép ta theo đuổi đối thủ một mất một còn. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cá mặn, không đổi ý, anh chờ em đã lâu. Du Hành Hỉ nóng lòng muốn xé miệng Ôn Cửu ngay tại chỗ. Sao có thể nói xấu hổ mọi lúc mọi nơi như vậy? Anh cau mày không biết nên nói gì. Sau khi nghe trách móc thì nhấc máy lên. Đùa thôi, em làm anh sợ à? Du Hành Hỉ dùng ngón út móc ra sau gáy của hắn. Ngươi thật phiền phức, Ôn Dục Nhiễm cười không nói. Du Hành Hề có thể cảm giác được anh đang cười vui vẻ. Bạn hài lòng về điều gì? Du Hành Hỉ không thể hiểu được. Tôi quay lại với Du Hành Hỉ để tắm rửa. Vào chưa được bao lâu thì tôi theo anh ta vào sau khi nghe lời trách móc. Du Hành Hỉ sợ đến mức định lao ra khỏi phòng tắm. Anh ta kéo khăn tắm chặn lại. Ở trước mặt hắn, trước khi vào có thể gọi điện thoại sao? Gọi điện thoại, Ôn Dục Nhiễm đặt khăn tắm trên tay xuống. Sau đó nhìn lướt qua mặt Du Hành Hỉ. Ngại ngùng gì, tôi sợ chân anh không tiện sao? Tôi muốn vào nhà giúp. Hơn nữa, khi chúng ta còn nhỏ phải không? Cũng tắm chung. Du Hành Hỉ thực sự sắp nôn ra máu khi nghe lời trách móc. Vỗ ngực khi nghe lời trách móc. Đại ca, bây giờ anh bao nhiêu tuổi và em bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Anh có thể so sánh với khi còn bé không? Mặc dù tôi rất cảm ơn vì bạn muốn giúp tôi. Nhưng đây thực sự là... Ôn Cửu vừa nhìn, vừa lòng liền đặt khăn xuống. Nói, ta mới tới đây đưa khăn cùng quần áo cho ngươi. Ngươi vừa rồi trong đó hát. Ta hát quá lớn. Ngươi không hề đáp lại ta. Chỉ là, bước vào đi. Tất cả đều là đàn ông. Đừng ngại, nói và mang một bộ quần áo từ bên ngoài vào. Ôn Cửu cổ và mặt đỏ bừng. Bị hơi nước kích thích cũng đỏ hết cả lên. Ủy khuất, Ôn Hình Viễn không nhịn được nhìn thêm vài lần. Cuối cùng nói, thật đáng yêu. Hắn vừa nói liền đóng cửa lại. Du Hành Hề không có phản ứng lại. Ôn Hình Viễn đi ra ngoài hồi lâu mới có phản ứng. Ôn Cửu không nhịn được hét lên trong phòng tắm. Nghe xong trách móc ngươi thật không biết xấu hổ. Hắn tắm xong đi ra, Ôn Hình Viễn đang ngồi ở bên giường nghịch điện thoại di động. Không biết hắn đã phát ra cái gì. Trong mắt hiện lên ý cười. Thấy Du Cẩn Lật đi ra. Anh chống tay xuống giường. Sau đó cầm lọ thuốc trong tay. Lại đây anh xoa cho em. Mặc dù Ôn Cửu luôn không tin vào kỷ luật của Ôn Cửu. Nhưng anh cảm thấy không có gì là không thể chấp nhận được việc Ôn Cửu đối xử tốt với anh. Vì vậy anh đi đến giường của mình và ngồi xuống và đưa ra bàn chân bị thương. Ôn Ngọc nhìn mắt cá chân hồng hào của mình. Quả táo Adam của anh động đậy. Nhưng Du Hành Hà không để ý, Du Hành Hề duỗi ra một lúc lâu không thấy động tĩnh gì. Chỉ nhìn chằm chằm dưới chân không ngừng quan sát. Chịu không nổi muốn thu lại. Chân của ta duỗi ra. Ngươi làm được không? Ta có thể tê tự mình làm. Ôn Hình Viễn lập tức nắm lấy mắt cá chân của hắn. Sau đó nhẹ nhàng xoa xoa. Duẫn Hỉ đá vào chân của hắn đau. Có phải hay không? Đau quá. Nghe thấy lời trách móc, quả táo của Adam lại động đậy. Và khi anh ta nói lại. Giọng anh ta thật câm. Đừng nhúc nhích, tôi sẽ xoa nó cho anh. Du Hành Hề không biết vì sao nghe lời anh ta có chút sợ hãi. Không khỏi co rụt lại. Co rút gần nửa chừng. Ôn Dục Nhiễm nắm lấy cổ chân anh ta kéo lại. Đừng nhúc nhích, ngoan, tôi sẽ phun thuốc cho bạn. Đặt một số thuốc và nhào trộn nó. Du Hành Hà vừa không biết có chuyện gì. Vừa có chút sợ hắn. Lúc này mới sững sờ. Sau đó nhìn Ôn Hình Viễn ngồi chồm hổm trước mặt. Đặt chân Du Hành Hà lên đùi. Phun hắn. Nhào thuốc. Sau khi xoa một lúc. Du Hành Hà nhận ra rằng cơn đau thực sự không còn nữa. Anh ấy nói. Gần xong rồi. A hát hát hát. Đau quá. Ôn Nhiễm lợi dụng sự bất cần của Du Hành Hà và đạp vào chân Du Hành Hề. Du Hành Hề hét lên đau đớn và đá vào ngực Ôn Nhiễm. Đừng đá. Ôn ra che chân. Được rồi. Ngươi đi nằm đi. Sau khi cơn đau qua đi. Du Hành Hề thấy mình thoải mái hơn rất nhiều. Ăn ngọt quên đắng. Nằm nghiêng nghịch điện thoại nói. Ôn Nhiễm. Sao anh còn làm thế này? Ôn Noãn nhào nặn anh xoay người đi vào phòng tắm. Không thèm trả lời. Anh nằm chơi điện thoại một lúc mới chợt phát hiện có điều không ổn. Liền xỏ dép chạy ra cửa phòng tắm. Ôn Thiếu Khanh, bạn có trí nhớ không tốt không? Được chứ, bạn vừa đi tắm. Bạn đã làm việc đó trong phòng tắm ở tầng dưới. Giọng vẫn ngớ người sau khi nghe lời trách móc. Em xịt thuốc cho anh. Người toàn mùi thuốc, em đi tắm cho hết mùi. Ôn Nhiễm lại nói. Giọng cậu sao vậy? Cậu bị cảm à, tôi sẽ cho cậu một gói thuốc cảm. Ôn Noãn liên tục đè nén dục vọng đó trong đó. Cuối cùng dội nước lạnh đến mức tối đa. Đập tường hét lớn. Đừng hỏi. Đồ ngốc. Ôn Nhiễm bị anh ta sát hại vẫn không nói gì. Sau đó quay lại đưa cho anh ta một gói thuốc cảm rồi mới đi ngủ. Trách không được liền nhìn thấy cốc nước trên bàn duỗi tay ra. Du Hành Hỉ nói. Anh rửa sạch cho em. Đừng nói là anh đối xử không tệ với em. Nếu em bắt được A, cảm lạnh. Anh ơi, em vẫn sẽ cho anh thuốc cảm. Ôn Kỳ Trách cứ mặc dù biết mình không bị cảm. Nhưng uống cạn chén thuốc cảm. Sau đó rửa chén đặt lại. Cảm ơn sư huynh cho ta thuốc cảm. Du Hành Hỉ trợn mắt không nói gì. Cả hai đang ngồi trên giường nghịch điện thoại mà không nói chuyện thì đột nhiên Du Hành Hỉ nhận được tin nhắn từ phần mềm tình yêu. Sư phụ, chỉ còn 3 ngày nữa là lễ hội quy y, 3 ngày. Du Hành Hỉ không nói nên lời. Tối hôm qua bị quấy dày bởi lời trách cứ mà quên mất. Quả nhiên hôm nay phần mềm tình yêu lại đến nhắc nhở anh. Du Hành Hỉ nghĩ rằng có bất kỳ sự khác biệt nào giữa việc mời Ôn đi chơi trong ngày lễ tình nhân của Trung Quốc và tỏ tình. Tuy rằng trong lòng Ôn Cửu có chút suy nghĩ không rõ ràng. Nhưng hắn biết chính mình trước mặt là cái gì bộ mặt. Trong khi nói rằng đừng quan tâm đến anh ấy có loại tình cảm đó với anh ấy đồng thời. Du Hành Hỉ đạp chân xuống giường. Rất đau khổ. Du Hành Hỉ đã gửi một thông điệp đến phần mềm tình yêu. Nếu bạn không làm điều đó lần này, sẽ có bất kỳ hình phạt nào. Lớp app đã trực tiếp gửi một bức thư tình cho anh trai tiểu học đó khi Du Hành Hỉ còn học trung học. Tôi chết tiệt. Du Hành Hỉ cảm thấy không thể ở trên giường nữa. Liền ngồi dậy. Đây là hắc sử. Các anh trai ở trường tiểu học của tôi đều đã kết hôn. Và thật không tốt cho họ khi biết tin này. Mặc dù lúc đó cũng là một ý thích bất chợt. Nhưng anh đã được Ôn ra dạy dỗ. Và vì quá túng quẫn khi học năm thứ 3 trung học. Anh đã ném đàn em của mình lên trời. Du Hành Hỉ bị cháy xém. Đây thật là sát khí. Chỗ nào cũng có chỗ chết. Du Hành Hỉ cả đêm không ngủ được. Sau 3 giờ quay lại. Phát hiện Wang Gui vẫn chưa ngủ. Cố Hề Hề thì thào hỏi. Ôn Uyển không ngừng nhìn hắn chằm chằm. Vừa nghe hắn gọi chính mình. Lập tức nói. Ta tới rồi. Du Hành Hỉ thấy hắn còn chưa ngủ. Liền nói. Ta nghĩ. Ngươi muốn cái gì? Ôn Kỳ Phỉ nói. Du Cẩn Lật nghiến răng. Ta muốn thất. Thất muốn mời ngươi ngủ chung. Ôn Ngọc lúc đó đã muốn ngồi dậy. Mời anh cùng ngủ. Du Cẩn Lật đau lòng. Chúng ta khi còn bé đã ngủ cùng nhau. Đương nhiên, Ôn Cửu rất bằng lòng. Hắn nhanh chóng nhảy lên giường. Sau đó dùng chăn bông đắp lên người. Cách hắn rất gần, Du Hành Hề cảm thấy cả người như lửa đốt. Nơi đó bị chạm vào rất nóng. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Em không cảm thấy có chút khó chịu sao? Nếu em cảm thấy không thoải mái. Anh có thể ngủ tiếp đi bất cứ lúc nào. Thời gian, tôi không đuổi theo bạn. Ý đồ, tôi cảm thấy rất thoải mái. Giường của cô đối diện với máy điều hòa. Rất mát mẻ, Ôn Nhiễm nói. Du Hành Hà, vừa rồi anh muốn nói với tôi điều gì? Du Hành Hề ngừng nói. Thật lâu sau nghe thấy bên cạnh không có động tĩnh gì. Còn tưởng rằng Ôn Kỳ Văn đã ngủ rồi. Liền ghé vào tai Ôn Hình Viễn nhẹ giọng nói. Ôn Kỳ Văn, anh muốn mời em đi chơi lễ tình nhân của Trung Quốc. Cùng nhau, Ôn Nhiễm cong lên khóe miệng trong bóng tối. Sau đó nhẹ giọng đáp. Được, ta cùng ngươi trải qua ngày lễ tình nhân Trung Quốc. Du Hành Hề không ngờ rằng anh vẫn còn tỉnh. Vì vậy anh sợ hãi bay đi. Trực tiếp nhảy lên giường nằm xuống. Giống nhau, nếu anh đồng ý thì không hối hận. Ôn Ngọc quay người lại nhìn anh đang vùi đầu vào chăn bông. Nói với giọng nói mà chỉ có thể nghe thấy. Không hối hận, em đã đợi anh rất lâu rồi. Hết chương 12 im, tác giả có lời muốn nói. Đỗ Tinh Hà, mời anh ngủ chung. Văn Cửu, tới liền. Cách chương.